Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 293. Hao tài tiêu tai, thong thả hỗn độn, đại dương mênh mông vô tận, cực lớn Noe, tựa như một chiếc thuyền con, không đáng kể, mà xuyên thẳng qua ở trong hỗn độn Noe phi thuyền, bị Thẩm Long mệnh danh là nhất chi độc tú. Làm đế tôn cấp Noe khác, mệnh của hắn tên là Nhất Định, vậy là tốt rồi, tựa như tên thật của hắn. Như thế Cồng Kềnh Noe bị lấy cái danh xưng này về sau, trọn vẹn để quỷ phủ ngây người rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thừa nhận, lập tức khắc lục tại Noe phi thuyền trên. Không thể không thừa nhận, bộ này Noe phi thuyền trên thực tế chế tác lên rất đơn giản, nhưng là định giá không chút nào tiện nghi, vẻn vẹn có thể gánh chịu hơn 1 vạn cây đồ đằng trụ, liền không là bình thường Noe thuyền cứu nạn có thể. Bất quá nhớ tới sau cùng 10 triệu năm, Thẩm Long bị tàn phá tràng cảnh, Thẩm Long đã cảm thấy nghĩ lại mà kinh, bản tôn còn muốn cùng quỷ phủ bồi dưỡng một chút tình cảm. Bất quá cuối cùng đều hủy bỏ, nữ nhân kia đơn giản chính là ma quỷ. Ta như vậy nghèo rớt mồng tơi dáng vẻ, đều có thể nấu ra 3 lượng dầu, có thể nghĩ lần này Kim Bàn Tử phải đại xuất huyết. Thẩm Long cắn răng nghiến lợi kêu lên, hắn bị thật sâu lấy đi 3 đầu hồng mông tử khí. Đây đối với hiện tại đã là phụ sổ sách hắn tới nói, là cái không lớn không nhỏ gánh vác. Trên thực tế ta giao ra 3 đầu hồng mông tử khí về sau, cũng không biết làm sao giao ra. Thẩm Long phàn nàn một câu, lập tức hỏi, lão Long, ngươi có thể cảm giác được ta tâm tình bây giờ sao? Lão Long thật giống như bị đánh thức, phàn nàn nói, ta nói Hạo Thiên, bất quá 3 đầu hồng mông tử khí nha, làm gì nhớ mãi không quên, cái này đều hồi 8, còn có để cho người ta ngủ hay không? Ngươi nếu là cảm thấy thua lỗ, có thể trực tiếp đem cô bé kia lấy về nhà điều giáo nha. Thẩm Long trong nháy mắt giật mình một cái, đầu lay động nói, không muốn, kiên quyết không muốn, nữ nhân kia lấy về nhà, ta làm khẳng định, ta lập tức liền sẽ phá sản. Cũng chỉ có thần tài đạo chủ người ta tài năng nuôi nổi loại này bại gia nữ. Tiểu tử ngươi sinh ở trong phúc không biết phúc, cái kia tiểu đinh đương, cho dù là tán tài đồng nữ, đó cũng là tài đạo người tu đạo, có thể tán tài, đương nhiên cũng có thể tụ tài. Hơn nữa ngươi cho rằng ngươi xuất ra những vật kia, liền không có chỗ tốt. Lão Long ý vị thâm trường lời nói, lập tức để Thẩm Long sững sờ, lập tức hỏi, thế nào, có thể có chỗ tốt gì? Nhiều lời của đi thay người, tiểu đinh đương đại đạo chính là tài đạo một cái chi nhánh, ngươi giao cho hắn 3 đầu hồng mông tử khí, như vậy từ nơi sâu xa có thể đạt được một ít che chở, có thể giảm bớt hoặc là gặp mặt ngươi tai ách. Thẩm Long hoài nghi hỏi, ta không giao ra, cũng không có cái gì tai ách a. Lão Long ngáp một cái nói, tùy ngươi nghĩ ra sao, đương nhiên ta đề nghị ngươi hạ điểm công phu. Nếu là thật sự có thể đem tiểu cô nương kia giải quyết, nói không chừng ngươi tài vụ nguy cơ liền giải quyết. Lão Long không có ý định giải thích, Thẩm Long bất đắc dĩ, cuối cùng nhìn qua còn có hơn 1 vạn cây đồ đằng trụ, hỏi, lão Long, thật đều cần ta luyện hóa, những vật này đến cùng dự định dùng như thế nào? Hỏi những cái kia làm cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đúng rồi, cùng nhau đi tới, chú ý nào 4 cấp thế giới, nào có được tấn thăng 5 cấp tiềm chất, hơn nữa lập tức có thể tấn thăng, đều ghi chép lại. Thẩm Long bất đắc dĩ gật gật đầu, lập tức hỏi, biết, làm gì không ở thông linh các đi xem một chút, lập tức liền có vô số cái tin tức, thật sự là nhiều chuyện, thông qua thông linh các đường dây này, người liền sẽ bị mấy người bọn hắn chú ý tới. Đến lúc đó khẳng định sẽ phát hiện dấu vết của ngươi. Lão Long thanh âm đột nhiên nghiêm túc lên, nếu là chúng ta lặng lẽ làm, bọn hắn mấy vị mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là trắng trợn để bọn hắn biết, khẳng định không thể hoàn thành. Thẩm Long bất đắc dĩ xuất ra hai kiện đồ vật, hiện tại xem ra tựa như một kiện đồ vật, ở giữa tựa như sáng lấp lánh ngôi sao kết tinh, lóe lên, bất quá lấp lóe ngân quang, mà bao vây lấy kết tinh, chính là một đoàn hỗn độn. Đây chính là hỗn độn phôi thai cùng thiên đạo ý chí. Thẩm Long giật mình bắt đầu lấy chi vì gánh chịu, hóa thành một cái tiên thiên phân thân. Hiện tại cần, chính là gia nhập một cái đang muốn tấn thăng 5 cấp thế giới 4 cấp trong vũ trụ. Chứng kiến sư tỷ tấn thăng, mặc dù Thẩm Long vậy kiến thức hồng hoang vũ trụ tấn thăng. Hơn nữa còn là chủ đạo người một trong. Bất quá khi đó hồng hoang vũ trụ là phi thường quy tấn thăng, hiện tại hồng hoang vũ trụ vẫn là ở vào mới vừa tiến vào 3 cấp sư tỷ trạng thái. Bởi vì 4 cấp vũ trụ tối thiểu nhất 3000 tôn thánh tôn cường giả, hồng hoang vũ trụ xa xa không đủ. Lão Long nhàn nhạt nhìn xem cái này phân thân hình thức ban đầu, căn bản cũng không có hóa ra hình người dấu hiệu. Lập tức lời nói, cái này phân thân, muốn dựng dục ra đến, chí ít cần 300 triệu năm, thời gian dài như thế, đầy đủ ngươi tìm kiếm một tái thích hợp thế giới. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, đầy đủ sao, toàn bộ thông thiên vị diện 5 cấp vũ trụ mới nhiều ít. 35 tòa, mà ngươi tin tưởng ta có thể từ cái này vô tận thế giới bên trong tìm kiếm được thứ 36 tòa 5 cấp thế giới xuất xứ. Lão Long đột nhiên cường điệu nói, không phải ngươi có thể đủ tìm tới thứ 36 tòa 5 cấp thế giới, mà là ngươi tìm tới, liền nhất định phải là thứ 36 tòa 5 cấp thế giới. Thẩm Long trầm mặc, lập tức ồ một tiếng, lâm vào trầm tư. Lão Long tiếp tục ngủ, hiện tại vẫn là trước không nên nghĩ những thứ này. Ngươi cái này đồ đằng chủ, vẻn vẹn 1/10, đều cần ngươi 100 triệu năm qua xử lý. Cái này vẻn vẹn 1/10, Thẩm Long ồ một tiếng nói, hiện tại không sai biệt lắm 2000 cây, đến vạn kiếp cốc trước đó, có lẽ còn có thể hoàn thành 100 cây. Cái này Noe mặc dù có thể gánh chịu, nhưng là tốc độ chậm đi không ít. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong. Lão Long ừ một tiếng nói, đến lúc đó gọi ta. Trước híp mắt một hồi, Thẩm Long nhìn xem Lão Long không nguyện ý nhiều lời, vậy trầm mặc xuống, tiếp tục luyện hóa đồ đằng trụ. Dựa theo Lão Long thuyết pháp, cái này đồ đằng trụ chính là cho Thẩm Long luyện chế pháp bảo sử dụng duy nhất một lần 6 trang, cho nên chỉ có thể Thẩm Long chính mình luyện hóa. Âm trầm hoảng sợ hài cốt, chói tai buồn bực rú thảm, đây là một cái địa ngục. Đại đa số diệt long đạo đều ưa thích làm ra như thế một cái địa ngục. Cái kia cự long hài cốt tựa như dãy núi vắt ngang, thê lương tịch liêu. Trong đạo trường, đông hoàng khí tức bàng bạc, trải qua một lần đại kiếp, mặc dù mình một phương này biến thành yếu nhất một cái thế lực, nhưng là đông hoàng bản thân lại đề cao tu vi. Hắn nghiêm trọng lấp lóe thần quang, lập tức nhìn xem quỳ gối ở dưới chân thuộc hạ hỏi, cha rõ ràng sao? Chủ thượng, cái kia Hạo Thiên một đoạn thời gian rất dài đều không có xuất hiện, gần đây tựa như tại thần mộc đại thế giới đi dạo, bị chúng ta người trong lúc vô tình nhìn thấy. Chấm ngoặc kép. Đông Hoàng nghe đột nhiên chấn động kích động, toàn bộ đạo tràng đều đung đưa. Vậy hắn bây giờ tại nơi nào? Người kia kinh hãi nhìn qua Đông Hoàng, toàn thân run rẩy, tại loại này áp chế dưới, hắn run run rẩy rẩy. Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng, phế vật, lập tức giảm bớt khí thế hỏi, mau nói. Cái kia vì thuộc hạ gật đầu nói, hắn tại thần mộc đại thế giới chế tạo một chiếc Noe thuyền cứu nạn, hiện tại đã rời khỏi thần mộc đại thế giới. Hơn nữa giống như vẻn vẹn một người, ai cũng không cùng. Ồ, Đông Hoàng trầm mặc, lập tức nói, đem hắn vị trí cho ta. trong mắt của hắn lấp lóe âm độc ánh sáng. Hạo Thiên, chỉ có tìm được trước hắn, mới có thể tìm tới cái kia Cửu Long Tử. Chính mình Cửu Long Táng Nhật Hoàn mới có thể hoàn thành. Vị kia thuộc hạ dọa đến một cái giật mình, nhanh lên đem một chương ngọc sách giao lên. Đông Hoàng sau lưng lóe ra một đầu bóng đen, lập tức đi vào vị kia thuộc hạ trước mặt, vung tay lên một cái, ngọc sách tới tay, lập tức từ cái kia đen trong tay áo duỗi ra một cái óng ánh ngọc thấu tay, chậm rãi hướng đỉnh đầu của hắn đè xuống. Không, không muốn, tha mạng, chấm ngoặc kép. Cái kia ngọc thủ đắp lên thiên linh, vô thành vô tức kết thúc một tôn chí tôn. Người áo đen thanh âm khàn khàn truyền đến, hắn là Bắc Đế người, là thời điểm đem Bắc Đế cùng Nam Tôn người đều dọn dẹp một chút. Đông Hoàng tiếp nhận ngọc sách, mở ra nhìn thoáng qua, tùy ý nói ra, ngươi xem đó mà làm thôi, có ngươi ở bên cạnh ta rất yên tâm. Người áo đen không có chút nào biểu lộ gợn sóng, yên lặng thối lui đến một bên. Đông Hoàng nhìn xem ngọc sách, thật lâu không nói, cuối cùng hắn cắn răng nói, cơ hội lần này khó được, nhất định phải bắt Hạo Thiên. Cái kia thanh âm khàn khàn lần nữa truyền đến, sự tình không gạt được, nếu là ngươi ra ngoài, khẳng định hội Nam Tôn cùng Bắc Đế người biết được, hơi hỏi thăm một chút, liền có thể tìm được ngươi. Đông Hoàng nhíu mày lắc đầu nói, vậy phải làm thế nào? Người áo đen trầm mặc, lập tức nhàn nhạt nói ra, hai cái biện pháp, đệ nhất ta thay ngươi đi, thứ hai ta giúp ngươi đóng giữ đạo tràng. Người áo đen nói xong, đột nhiên biến đổi, hóa thành cái khác Đông Hoàng. Đông Hoàng nhìn xem thân ảnh này, lập tức khẽ mỉm cười nói, vậy liền nhờ ngươi, ta đi một chút liền về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.